Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 371, Hỏa Diễm Chi Vũ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các ngươi cũng không phải là người đầu tiên hỏi như vậy, mà những người trước đều biết đáp án cả rồi, các ngươi cũng rất nhanh sẽ biết đáp án thôi tiểu thất. Giải quyết họ nhanh đi. Diệp Lam Vũ nói xong, dùng một truy băng đánh tới, mà đây vẻn vẹn chỉ là món khai vị thôi. Ừ, thất công chúa gật đầu. Cũng trong nháy mắt đánh ra một hỏa hệ ma pháp hỏa vũ công kích từ trên trời xuống. Phối hợp rất nhuần nhuyễn. Chiến đầu bắt đấu rồi, ma pháp của hai người làm đối thủ phải phòng ngự cũng bắt đầu phản kích. Có điều phản kích của họ rất nhanh bị ma phép của hai nàng đàn áp. Ma pháp hai nàng công kích liên miên không chút gián đoạn. Mà tựa hồ hai nàng vẫn rất nhẹ nhàng. Lúc này họ mới cảm giác được thực lực của hai nàng, có lẽ chỉ cần hai nàng là đủ đả bại cả năm người rồi. Sự phối hợp của hai nàng cơ hồ là hoàn hảo. Băng cùng hỏa lại có thể xảo diệu kết hợp như vậy, quả thật làm người ta rất giật mình. Đương nhiên không phải lần đầu họ giật mình vì điều đó, bởi trước đó hai nàng cũng triển lãm qua rồi, có điều đây là lần đầu tiên tự mình cảm nhận. Không phải là người xem nữa. Cảm giác tự mình thể hội hoàn toàn khác với ở xa xa nhìn xem. Cũng vì vậy mà rất nhiều người hay ở ngoài nói này nói nọ. Đến lúc tự mình ra tay thì lại không biết làm sao. Trong giải đấu này, tất cả mọi người đều biết bình thường Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa cãi nhau không ngừng, nhưng đến khi hai nàng hợp tác với nhau thì không ai có thể ăn ý bằng các nàng được. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều không biết là hai nàng vẻn vẹn chỉ mới phối hợp mà thôi, còn chưa sử dụng sát chiêu của mình. Ma pháp tổ hợp. Cái loại ma pháp tổ hợp này ngay cả Quang Minh Ghi Sĩ cũng bó tay, chứ đừng nói là đệ tử học viện. Lão đại, cứ vậy thì chúng ta sẽ thua mất, một vị ma pháp sư nói. Ừ, chúng ta cứ vậy sẽ rất bị động. Một ma pháp sư khác phóng ra ma pháp phòng ngự. Đau khổ kiên trì. Tin rằng nếu tiếp tục như vậy thì họ rất nhanh sẽ bị đánh tan. Đột phá, chỉ cần đến gần họ là chúng ta có thể đánh bại hai người họ rồi. Một vũ giả đồng học cắn răng nói, từ khi bắt đầu đến giờ tác dụng của họ cơ hồ là không. Vẫn bị áp chế một cách áp đảo. Muốn đến gần công kích hai nàng nhưng rất nhanh bị ma pháp các nàng bước về. Các ngươi nói thì dễ, làm sao đột phá đây? Các nàng không cho chúng ta một chút cơ hội nào, thật sự quá vô sỉ. Có người khẽ cắn môi. Dường như rất hận vậy. Có điều tựa hồ hắn đã quên ở đây là quyết đấu tràng. Vì sao người ta phải chừa cơ hội cho bọn hắn? Hai bên quyết chiến chiếm trước tiên cơ không để người khác có cơ hội vẫn luôn là mấu chốt của thắng lợi. Ai? Kỳ thật cũng không phải không được. Chúng ta còn một tuyệt chiêu. Vốn không nghĩ sớm bị lộ ra nhưng giờ xem ra nếu không sử dụng thì không còn cơ hội nữa. Có điều các nàng cho ta một loại cảm giác chưa chắc có thể hoàn toàn thành công, nhưng chế tạo cơ hội cho các ngươi thì không có vấn đề gì. Các ngươi tự mình bắt lấy. Một ma pháp sư đồng học lắc đầu. Tựa hồ thực bất đắc dĩ. Có lẽ vì gặp cường giả. Có lẽ vì ra ngoài kế hoạch. Sớm phải sử dụng tuyệt chiêu. Thổ, phong, hỏa. Ba ma pháp sư có ba loại thiên phú khác nhau, đồng thời phát ra ma pháp thiên phú của bản thân. Mà ma pháp của họ tựa hồ tổ hợp cùng một chỗ. Biến thành một ma pháp tổ hợp hoàn toàn mới. Ma pháp tổ hợp cũng không phải độc quyền của hai người Diệp Lam Vũ. Những người khác cũng có. Trên đại lục có rất nhiều tổ hợp kỹ nổi danh. Có rất nhiều người có. Cũng vì nó mà nổi danh. Trên bầu trời xuất hiện một viên nham thạch bị ngọn lửa vây quanh. Lưu tinh hỏa vũ. Khán giả nhìn thấy liền lập tức nghĩ đến ma pháp tổ hợp nổi tiếng này là một ma pháp có uy lực thật khủng bố. Không nghĩ đến trong cái loại trận đấu này cũng có thể nhìn thấy kỹ năng cao như vậy. Dùng nó không phải quá tay sao, vẹn vẹn chỉ là trận đầu thôi, có khi tai nạn chết người. Mọi người rất nhanh nhau nhau thảo luận, có rất nhiều cách nhìn khác nhau, có điều lại nhất trí với lực phá hoại của nó. Ý, có điểm ý tứ, tiểu thất, dường như đối thủ lần này mạnh hơn không ít nha. Diệp Lam Vũ một bên cười, một bên đưa ra một cái thủ thế, đây là chuẩn bị triệu hoán ma pháp. Tuy rằng Diệp Lam Vũ có thể không cần thủ thế nào cũng có thể sử dụng ma pháp, nhưng chuẩn bị lâu một chút thì hoàn thành độ của ma pháp sẽ cao hơn một chút. Nói đơn giản hơn là uy lực sẽ lớn hơn một chút. Diệp Lam Vũ cẩn thận một chút. Thất công chúa cao mày nói nàng đang lo lắng sao? Đúng vậy, nàng đang lo lắng có điều không phải cho mình và Diệp Lam Vũ mà là cho Diệp Lãng ở gần đó. Tuy rằng nói Diệp Lãng cách khá xa nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, sợ những người đó đánh chủ ý đến Diệp Lãng. Ta biết, ngươi cứ yên tâm, bọn họ không sao đâu. Diệp Lam Vũ nhẹ nhàng nói, nàng hiểu thất công chúa muốn nói gì. Rất nhanh Diệp Lam Vũ vũ động hai tay. Thêm một hàng phòng ngự cho Diệp Lãng. Mà Diệp Lãng vẫn tiếp tục cướp ăn. Không sợ nóng chút nào. Đối với điều này Trân Tiểu Yên vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá trong bất đắc dĩ lại có ý cười ấm áp. Thất công chúa cười cười nhìn phía trước, bày tư thế, vận khởi ma pháp lực, bốn phía xuất hiện khí tức ngọn lửa nhàn nhạt. Tình huống này làm tất cả những người đang xem không hiểu lắm vì sao Diệp Lam Vũ phải bảo vệ Diệp Lãng. Đương nhiên cũng không phải nói không hiểu được tâm tình tỷ tỷ bảo hộ đệ đệ. Có điều lúc này không ai lại đi đồng Diệp Lãng bởi đây cũng chỉ là trận đấu. Không phải sinh tử quyết đấu. Không ai ở trên trận đấu làm ra chuyện để người người phỉ nhổ. Thực rõ ràng. Công kích Diệp Lãng cùng Trân Tiểu Yên chính là một chuyện làm người ta phỉ nhổ. Lấy tình huống đứng xem của hai người tức không hề có lực sát thương gì cả. Đụng vào họ cơ hồ tương đương với khi dễ kẻ yếu vậy. Tuy rằng nhất định Diệp Lãng sẽ không đồng ý cách nhìn này nhưng mọi người đều nghĩ như vậy. Đồng thời nhìn thấy tư thế thất công chúa. Bọn họ càng không rõ vì sao lại để hỏa hệ ma pháp sư phòng ngự. Đây không phải là đầu đuôi lẫn lộn sao? Hỏa hệ ma pháp luôn luôn lấy lực công kích làm chính, lực phòng ngự yếu hơn các hệ khác một chút. Buông tha cho băng hệ có phòng ngự tính cực cao và khắc hệ. Sử dụng hỏa hệ ma pháp để phòng ngự quả thật làm người ta cảm thấy kỳ quái. Luyện kim cuồng triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 372. Hỏa diễm chi vũ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là muốn cấp thứ tốt nhất cho Diệp Lãng sao? Có lẽ là vậy. Bất quá với cao thủ mà nói, đôi khi mặc kệ là hệ gì đi nữa, chỉ cần hiểu được bản chất của nó thì không tồn tại sự phân biệt giữa các hệ nữa. Cái gì lực phòng ngự lực công kích đều không kém bất cứ hệ khác. Hỏa diễm chi thuẫn. Hai tay thất công chúa giao nhau về phía trước. Ngọn lửa khí tức ngày càng đậm. Rất nhanh hình thành một hình cầu. Mà viên cầu này có bán kính hơn 10 thước. Bao bọc hoàn toàn nàng và Diệp Lam Vũ vào bên trong. Điều này lại một lần nữa làm mọi người cảm thấy kinh ngạc. Hỏa diễm chi thuẫn này là một ma pháp rất thông thường trong đống hỏa hệ ma pháp. Chẳng qua từ tay thất công chúa thi triển liền biến thành không bình thường. Hỏa diễm chi thuẫn bình thường chỉ cao hơn người bình thường một chút. Cho dù cao đến đâu cũng hơn 2 thước một chút. Mà của thất công chúa thì hơn cả 10 thước. Bây giờ làm sao đây, hỏa diễm chi thuẫn sao lại lớn như vậy? Nhìn thấy hỏa diễm chi thuẫn này của thất công chúa. Hai vũ giả đồng học kia bắt đầu do dự. Bọn họ có điểm sợ hãi cái hỏa diễm chi thuẫn kia. Vì sao lại như vậy? Đơn giản là trên đại lục này ai cũng biết ma pháp phòng ngự hỏa diễm chi thuẫn này tuy lực phòng ngự hơi kém một chút nhưng nó có một đặc tính là có thể dùng ngọn lửa phản phệ công kích giả. Nói cách khác, ma pháp phòng ngự này không chỉ đơn giản là phòng ngự thôi còn có một ít công kích tính nữa. Làm sao bây giờ? Vọt vào đi, nếu không thì không còn chút cơ hội nào cả. Một vũ giả khác liền xông ra ngoài, hiện tại hắn không còn lựa chọn nữa. Nếu bọn họ không lao ra thì cơ hội vừa xuất hiện sẽ biến mất, lúc đó bọn họ sẽ không bao giờ còn hy vọng nữa. Hiện tại họ chỉ có thể hy vọng lưu tinh hỏa vũ của ba ma pháp sư kia có thể tạo thành thương tổn với cái hỏa diễm chi thuẫn kia. Tốt nhất có thể đánh trúng người ở trong. Như vậy hai vũ giả họ có thể gần người công kích ma pháp sư. Nếu thế thì thắng lợi tất nhiên nằm gọn trong tay rồi. Mà lúc này trong lòng năm đối thủ đã thừa nhận thực lực của Diệp Lam Vũ hai người rồi. Bọn họ hiểu được hai người kia hẳn đều thuộc loại địa cấp cao thủ. Quả thực rất mạnh. Dường như sau một thời gian cố gắng và kích thích, thực lực hai người lại tỉnh tiến. Đã bước vào hàng ngũ địa cấp. Tuy chỉ vừa bước vào không lâu. Sát. Nham thạch mang theo ngọn lửa. Dưới sự trợ giúp của phong hệ ma pháp. Lấy tốc độ cực cao lao xuống đầu hai người. Tất nhiên đầu tiên phải công phá cái hỏa diễm chi thuẫn kia đã. Két. Khi hỏa lưu tinh tiếp xúc hỏa diễm chi thuẫn lập tức giảm tốc độ đến dừng lại hẳn. Sau đó dần dần biến mát phía trên hỏa diễm chi thuẫn. Biểu tình giật mình lại một lần nữa xuất hiện trên mặt mọi người. Bọn họ tưởng tượng ra rất nhiều kết quả nhưng không ai nghĩ đến cuối cùng lại như vậy. Nhất là cuối cùng hỏa lưu tinh lại biến mất làm người ta cảm thấy thật khó hiểu. Cảm giác như hỏa lưu tinh bị hỏa diễm chi thuẫn cắn nuốt vậy. Hỏa diễm chi thuẫn có công năng như vậy từ bao giờ? Có lẽ vẻn vẹn chỉ là trùng hợp mà thôi. Mọi người đang chờ mong va chạm của viên hỏa lưu tinh thứ hai nếu kết quả không giống như vừa rồi. Không bị hỏa diễm chi thuẫn cắn nuốt thì mọi người sẽ coi nó như một sự trùng hợp mà thôi. Có điều kết quả của viên hỏa lưu tinh thứ hai cũng giống như vậy, không khác biệt chút nào. Không chỉ thế, viên thứ ba thứ tư. Từng viên hỏa lưu tinh va chạm cho đến viên cuối cùng đều có một kết cục như nhau. Mà điều làm mọi người kỳ quái là hỏa diễm chi thuẫn này dưới sự khống chế của thất công chúa dường như trở nên ngày càng mạnh. Giống như hấp thu lấy năng lượng của hỏa lưu tinh vậy. Làm người ta cảm thấy rất bất khả tư nghị. Hỏa hệ ma pháp của thất công chúa từ giờ phút này đã hé lộ ra một chút làm mọi người biết được năng lực phi phàm của nàng. Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Lam Vũ không đi phòng ngự. Nàng biết hỏa diễm chi thuẫn của thất công chúa càng thêm thích hợp bởi thất công chúa có năng lực cắn nuốt hỏa hệ ma pháp. Cũng biến thành năng lượng của mình. Loại năng lực này cũng không phải sinh ra đã có mà trải qua luyện tập. Qua sự hiểu biết của nàng với hỏa hệ nguyên tố. Thêm vào một ít trợ giúp nho nhỏ của Diệp Lãng mới thành công. Đương nhiên năng lực này cũng không phải tuyệt đối, nếu gặp đối thủ mạnh hơn nàng rất nhiều thì nàng rất khó có thể làm như vậy. Sau khi lưu tinh hỏa vũ kết thúc, ba ma pháp sư liền hư thoát té ngã trên mặt đất. Đây là năng lực cực hạn của họ rồi. Lúc này họ cũng chỉ có thể ngồi trên đất đợi mà thôi. Đợi trận đầu chấm dứt. Có lẽ là vậy. Có lẽ bọn họ đại ánh sáng hy vọng, đợi đội hữu khác cho bọn họ hy vọng. Sư tử thét gào, chú thích, nổ lang chi gào. Hai vũ giả đồng học sử dụng đấu khí kỹ mạnh nhất của họ công kích vào hỏa diễm chi thuẫn làm phía trên thuẫn xuất hiện dao động mãnh liệt. Có điều chỉ vẹn vẹn dừng lại ở dao động mãnh liệt mà thôi. Cũng không có tiến triển thực chất gì. Hỏa diễm chi thuẫn vẫn tồn tại, hai người bọn họ không thể làm gì được. Ngay khi hai người đang bất đắc dĩ, một biến hóa kinh người xuất hiện. Hỏa diễm chi thuẫn bắt đầu co rút lại, từng chút tụ tập về một chỗ. Chẳng lẽ thất cóng chúa tính thu hồi ma pháp này?

phàm là nhân viên thần chức của Thánh Thành họ đều hỏi qua. Đại bộ phận đều phản ứng như nhau. Cái này nói lên hiện tượng kỳ quái này không chỉ xuất hiện ở một vài người mà là toàn bộ người của Thánh Thành. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 374. Thánh nữ Giá Lâm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc cần bao nhiêu năng lượng mới có thể biến người của Thánh Thành trở thành như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Có lẽ không ai nghĩ đến chỉ vì một câu của thiếu niên kia. Diệp Lãng nói Diệp Lam Vũ là chậm một chút. Nếu Diệp Lãng nói chậm một chút thì cũng không tính là phá hư quy củ. Thánh Thành sẽ thỏa mãn yêu cầu này. Đây là chuyện mà cơ hồ cả Thánh Thành đều biết. Đương nhiên, người ngoài thì không. Có điều bọn họ cũng có một chút ý kiến về chuyện này. Công tử, người muốn ăn gì thì nên ra chỗ khác ăn chứ. Người làm trò ăn trước mặt chúng ta không phải đang hấp dẫn chúng ta sao? Có người quyết định nếu Diệp Lãng vẫn tiếp tục thì họ sẽ đi lên. Đương nhiên không phải vì thực vật mà là nhắc nhở Diệp Lãng. Dù sao chuyện chiếm chỗ như vậy cũng không phải tốt lành gì. Ừ, tuyệt đối sẽ không vì thực vật, nhiều lắm là nếm thử một chút thôi. Mà với thái độ của Thánh Thành tin rằng những người khác có nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra chuyện này là thế nào. Sao bọn họ có thể tin rằng Diệp Lãng có địa vị như vậy ở Thánh Giáo chứ? Đây là chuyện không có khả năng. Trước luyện kim trận làm phòng ốt sập vốn đã biểu hiện ra một ít địa vị của Diệp Lãng. Bất quá sau khi trôi qua dần dần người ta cũng quên mất. Không ai đi thảo luận Diệp Lãng. Người ta chỉ toàn thảo luận về cách luyện kim đại trận kia thôi. Cũng vì vậy mà người ở đây không biết thân phận địa vị của Diệp Lãng. Mà cứ như vậy hiện trường lâm vào một trạng thái rất quái dị. Cơ hồ tất cả mọi người đều ngồi nhìn Diệp Lãng ăn. Nhìn chân Tiểu Yên làm cho Diệp Lãng ăn. Mà lúc này Diệp Lam Vũ cũng ngồi xuống, gia nhập vào trong đó. Thất công chúa lắc đầu, rất muốn nhắc nhở Diệp Lãng. Bất quá thấy Diệp Lãng ăn vui vẻ như thế nên không đành lòng, cũng để hắn tiếp tục. Thời gian chậm chậm trôi. Ngay khi tình huống này đạt đến cực hạn, chuẩn bị có người đánh vỡ cuộc diện này thì một việc đã xảy ra làm người ta tạm thời quên chuyện này. Diệp Lãng đang ăn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về một hướng của bầu trời. Sao đấy? Diệp Lam Vũ tam nữ đồng thời hỏi. Cũng tò mò nhìn về hướng Diệp Lãng nhìn. Ngoài bầu trời trong xanh ra thì không còn gì cả. Những người khác ở đây cũng có thể cảm giác được sự khác thường của bốn người Diệp Lãng. Đều theo bản năng nhìn về hướng kia. Cũng không thấy gì cả. Bên kia có người sắp đến đây. Diệp Lãng tiếp tục cắn nuốt thực vật vào miệng. Có người sắp đến. Diệp Lam Vũ khó hiểu nói mà hai thiếu nữ khác cũng hiểu được sự khó hiểu của Diệp Lam Vũ bởi các nàng cũng có nghi hoặc tương tự. Cho dù có người muốn đến cũng không nên đến từ không trung chứ. Ngươi nhìn trên trời làm gì? Trong thánh thành này ai dám dùng ma pháp bay? Hơn nữa, quyết đấu chàng cũng có phòng ngự trận pháp. Muốn đi vào chỉ có thể theo cửa mà thôi trừ khi ngươi mạnh mẽ đột phá. Nhưng khả năng này có thể nói là rất thấp. Có thể đi vào thánh thành đều trải qua nghiệm chứng thân phận. Có thể tự do đi lại trong thánh thành. Không có gì hạn chế cả. Cho nên không ai lại bỏ qua cánh cửa tiện lợi mà lại xông đến từ bầu trời. Bất quá đó cũng chỉ là tình hình chung thôi, chỉ người bình thường thôi, nếu là tình huống đặc thù hoặc người đặc biệt thì chưa chắc. Lúc này không có tình huống đặc thù gì, lại là người đặc biệt. Ngay khi mọi người chuẩn bị thu hồi ánh mắt, ngay khi mọi người cảm thấy không có chuyện gì xảy ra thì bầu trời xuất hiện một tia ánh sáng màu vàng. Là một loại ánh sáng làm người ta cảm thấy rất thần thánh. Đây là cái gì? Người của thánh giáo đều đứng lên. nhìn về phía ánh sáng thần thánh kia. Đây sự tôn trọng với ánh sáng kia của họ, là thói quen của họ. Mà những người khác thì có đứng, có ngồi. Ánh sáng này, Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa nhìn nhau một chút, từ trong mắt đối phương có thể đọc ra được đáp án tương tự. Ánh sáng này các nàng đã gặp qua. Đồng thời trình độ mẫn cảm với khí tức này của Diệp Lãng có thể biết được người đến là ai. Các nàng cũng đã có đáp án. Đồng thời trong lòng ít nhiều có một chút đố kỵ. Đố kỵ Diệp Lãng có cảm giác mẫn cảm với người tới như vậy. Giữa hai người họ có một loại liên hệ không ai có thể giải thích được. Sau khi ánh sáng xuất hiện, một thiếu nữ thực thần thánh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thiếu nữ vẫn cứ phiêu phù ở không trung. Trên người tản ra ánh sáng thần thánh làm người ta có loại cảm giác muốn cúng bái. Mà người của thánh giáo cơ hồ khi thiếu nữ này xuất hiện cũng đã nửa quỳ, một bộ thành kính. Cho dù người thiếu nữ này có cảm giác thần thánh như thế thì các ngươi cũng không cần phải làm vậy chứ. Nàng cũng không phải nữ thần của các ngươi. Lúc này đám đệ tử và khán giả rất khinh thường nghĩ. Bọn họ đều là thiếu nam thiếu nữ có ý phản nghịch trong đầu. Cho dù là nữ thần cũng chưa chắc làm họ quỳ xuống chứ đừng nói chỉ là một thiếu nữ. Mà rất nhanh họ liền hiểu vì sao người của thánh giáo lại có động tác như vậy. Cũng không phải chỉ vì thiếu nữ này tản ra khí tức thần thánh mà quan trọng nhất là thân phận của nàng. Thánh nữ đại nhân. Người của thánh giáo đều có chút kích động hô. Đã hơn 20 năm họ chưa từng thấy qua thánh nữ thì bảo sao họ không kích động đây. Mà hiện tại họ đã khẳng định lời đồn đãi trước kia là thật. Thánh nữ đại nhân thật sự đã tỉnh lại. Đối với chuyện thánh nữ sống lại, thánh giáo còn chưa chính thức công khai, dù sao mới là chuyện hôm qua thôi, tin rằng hôm nay sẽ có động tác. Bất quá lời đồn đãi thường lan nhanh hơn thông cáo chính thức rất nhiều nên người của thánh thành đều nhận được tin tức từ đường nhỏ. Thậm chí một ít nhân sĩ tin tức linh thông ở thánh giáo cũng nhận được. Mà hơn 20 năm lại nhìn thấy thánh nữ của họ. Bọn họ cảm thấy thánh nữ càng thêm tiếp cận cảnh giới nữ thần. Khí tức thần thánh trên người càng dày đặc hơn. Thánh nữ, đây là quang minh thánh nữ trong truyền thuyết sao? Quả thật như truyền thuyết vậy, nàng đẹp quá, xinh đẹp tựa như một nữ thần vậy. Trong cảm nhận của những đệ tử kia thì bọn hắn có điều chú trọng đến tuyệt thế dung nhan của nàng hơn. Về phần khí tức thần thánh liền bị xem nhẹ, thậm chí hoàn toàn không để ý đến. Mà lúc này rất nhiều người đều không rõ vì sao thánh nữ đột nhiên xuất hiện ở đây làm gì. Bọn họ cũng nghe đến truyền thuyết về thánh nữ, biết nàng không dễ dàng xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa là đi một mình. Dùng lời của một số người mà nói thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Hôm nay thật sự rất may mắn có thể nhìn thấy thánh nữ. Cơ hội như vậy có thể cả đời cũng không gặp được. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 375. Thánh nữ giá lâm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đương nhiên có một bộ phận cực nhỏ ở đây hiểu vì sao thánh nữ đến đây. Cũng có người không dám khẳng định. Tuy họ cũng nhận được tin tức nhưng vẫn có điểm không dám tin. Có điều lúc này không ai suy nghĩ đến điều đó nữa. Chỉ nhìn chằm chằm thánh nữ. Mặc kệ có biết hay không thì lúc này thánh nữ cũng rất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn họ nhìn thấy thánh nữ vẫn duy trì tư thế đó nhưng cứ vậy mà xuyên qua vòng bảo hộ của đấu tràng như không có chút gì trở ngại làm người ta hoài nghi vòng bảo hộ này có thật hay không nữa. Có điều người vận hành trận pháp lại biết vòng bảo hộ này thực sự tồn tại. Cũng đã kiểm tra qua rồi. Họ cảm thấy rất hoang mang. Chỉ có thể tìm cái lý do cho mình tin tưởng. Có lẽ vì bảo hộ trận pháp chỉ nhằm vào địch nhân. Quang minh khí tức của thánh nữ làm cho bảo hộ trận pháp bỏ qua sự tồn tại của nàng nên mới có thể trực tiếp bay lại đây. Thánh nữ Hiên Viên Băng đi vào quyết đầu tràng. Rất nhanh liền phát hiện ra Diệp Lãng. Ngoài cảm giác được vị trí của Diệp Lãng ra còn có vị trí của Diệp Lãng thật sự quá rõ ràng. Toàn bộ quyết đấu tràng chỉ có vài người bọn hắn ngồi ở một chỗ. Sao không nhìn thấy được đây? Mà khi Hiên Viên Băng nhìn thấy Diệp Lãng, nàng ngẩn người ra một chút. Đơn giản là nàng nhìn thấy Diệp Lãng đang vụng trộm ăn. Thừa dịp tất cả mọi người nhìn nàng thì hắn lại đi làm chuyện xấu. Đối với điều này, Hiên Viên Băng chỉ cảm thấy vô lực. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười xinh đẹp lại tràn ngập thần thánh, làm tất cả những người ở đây càng thêm say mê. Hừ, tiểu ngu ngốc nhà ngươi chỉ biết ăn vụng. Hiên Viên Băng như một đạo ánh sáng vọt đến bên cạnh Diệp Lãng, gõ đầu hắn một cái. A, lúc này sự nghiệp ăn vụng của Diệp Lãng còn chưa hoàn thành. Vẫn đang trong thời gian hành sự. Bị Hiên Viên Băng gõ một cách liền ngây người ra. Nhìn Hiên Viên Băng sững sờ một hồi. Hành vi động tác cùng biểu tình ngơ ngác của hắn đều bị người ta thu vào mắt làm người ta có điểm muốn bật cười, lắc đầu. Bất quá ngay sau đó mọi người mới kịp phản ứng lại. Vì sao thánh nữ Hiên Viên Băng lại tìm Diệp Lãng? Hơn nữa làm ra động tác thân mật như vậy. Đối với điều này họ chỉ có thể tiếp tục xem tiếp bởi không ai có thể cho bọn họ đáp án. Diệp Lãng, ngươi không được ăn, sao vẫn cứ ăn vụng vậy? Chân Tiêu Yên có điểm tức giận, nàng đã quên những chuyện khác, ví dụ như Hiên Viên Băng đã đến chẳng hạn. Trong mắt nàng chỉ có Diệp Lãng là quan trọng nhất, những người khác có thể tạm thời bỏ qua. Hắc hắc, nhìn xem bầu trời có xanh không kìa. Diệp Lãng nhanh chóng cắn cái gì, sau đó nuốt xuống, chỉ vào bầu trời trong xanh nói, té. Mọi người té ngửa, ngươi muốn đánh lạc đề cũng không nên tìm cớ nhảm như vậy chứ. Mà tựa hồ Diệp Lãng cũng không đặc biệt để ý đến việc Hiên Viên Băng xuất hiện. Hắn cũng quen việc Hiên Viên Băng ở bên cạnh mình rồi, tuy trong sự thật chưa từng có nhưng trong mơ thì nhiều nhiều lắm. Lúc này mọi người có một loại cảm giác thật quái gì đó là thánh nữ trong mắt mình khi đứng bên cạnh Diệp Lãng liền trở thành một thiếu nữ thực bình thường. Bị mấy người Diệp Lãng không nhìn tới. Thoạt nhìn mấy người Diệp Lãng có hứng thú với mấy món đồ ăn kia hơn là thánh nữ thì phải. Nói nhảm, ta cảm thấy hứng thú với nàng làm gì, chúng ta chỉ ước gì nàng cách chúng ta thật xa ra thì có. Nếu Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa biết ý tưởng của mọi người sẽ trực tiếp nói. Tiểu ngu ngốc. Hiên Viên Băng nhìn Diệp Lãng. Kéo một tay hắn qua. Gắt gao nắm thật chặt. Có lẽ như vậy mới giúp nàng cảm thấy chân thật. Sợ rằng tất cả chỉ là mộng mà thôi. Nàng sợ giấc mơ. Đơn giản là nàng sợ tất cả chỉ là mơ. Bất quá nàng lại thích giấc mơ bởi nó đưa Diệp Lãng đến cạnh mình. Hiện tại trong lòng nàng có trăm mối ngổn ngang. Không biết nói như thế nào. Nàng chỉ biết cầm lấy tay Diệp Lãng không buông mà thôi. Đối với việc này Diệp Lãng cũng không để ý mấy bởi Hiên Viên Băng chỉ nắm lấy tay trái của hắn. Cũng không trở ngại đến việc ăn uống của hắn. Về phần vì sao Hiên Viên Băng muốn nắm tay mình thì Diệp Lãng không thèm để ý. Dù sao cũng không phải lần đầu. Bất quá với tình huống này Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa lại có điểm khó chịu. Cảm giác như Diệp Lãng bị Hiên Viên Băng cướp đi vậy. Nếu không phải đêm qua nghe thấy Hiên Viên Băng nói chuyện thì có khi các nàng đã ném ma pháp về phía Hiên Viên Băng rồi. Tuy các nàng cũng biết ma pháp của mình không có tác dụng gì với Hiên Viên Băng. Ai bảo người ta là thiên cấp cao thủ có quang minh chi tâm chứ? Hiên Viên Băng, vì sao vừa rồi ngươi lại đánh ta? Diệp Lãng ăn một lúc sau mới trì độn hỏi. Ta đánh ngươi là vì ngươi không nhìn ta, chỉ biết ăn vụng thôi. Hiên Viên Băng cũng rất thành thực. Không giấu điếm suy nghĩ của mình, tuy ý tưởng này làm người ta cảm thấy thực dã man. À, như

Hiên Viên Băng chỉ vào từng chỗ nói. Đây là thiếu một chút sao? Rõ ràng là không có gì cả. Mọi người nghe Hiên Viên Băng nói trong lòng âm thầm khinh bỉ. Đáng tiếc đây không phải ở trong mộng, nếu không ta muốn sửa như thế nào cũng được. Hiên Viên Băng nói xong liền cười với Diệp Lãng. Trong giấc mơ, cơ hồ lần nào nàng cũng đổi cảnh tượng. Mà cảnh tượng này đều từ nàng thiết kế. Qua nhiều năm như vậy nàng đã trở thành cao thủ thiết kế rồi. Không, phải nói là trên đại lục này, về thiết kế vẻ ngoài của phòng ốt đã không có ai có thể vượt qua nàng. Vậy ngươi cứ đi nằm mơ đi. Diệp Lãng vô lương tâm nói. Đi tìm chết đi. Hiên Viên Băng tức giận nói. Lúc này nàng sợ nhất là người khác bắt nàng tiếp tục nằm mơ. Đương nhiên sau này thì khác. Bởi lúc đó Diệp Lãng đã chạy loạn khắp nơi. Nàng chỉ có thể gặp trong mơ. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 377. Thần tích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kỳ thật nếu ngươi muốn cũng dễ thôi mà, ta có thể giúp ngươi. Diệp Lãng cắn thức ăn, không thèm để ý nói. Ngươi đừng nói có thể giúp ta thôi miên, cẩn thận ta đánh ngươi đấy. Hiên Viên Băng nhấc tay phát uy một chút, sau đó tiếp tục ngẩn ra nhìn nơi trống trải này. Tin rằng nếu không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra thì nhất định nàng sẽ thành lập một cái vườn ở đây theo mong muốn của nàng. Sẽ tự mình thiết kế. Tự mình giám sát. Với thân phận thánh nữ của nàng, cho dù là nơi này thành nhà cao tầng cũng không có vấn đề gì. Ta nói là nói bây giờ ấy, là trong sự thật, không phải trong mơ. Diệp Lãng cắn thực vật, đi lên, ngơ ngơ nhìn phía trước một hồi không. Dùng lời của hắn là đang chuẩn bị. Nữ hài tử ở đây đều nhìn về phía Diệp Lãng. Không rõ Diệp Lãng đến chỗ kia làm gì, tạo dáng sao. Ba. Diệp Lãng vỗ tay một cái. Sau đó ấm lên mặt đất. Từ hai tay hắn phát ra ánh sáng mãnh liệt. Sau đó ánh sáng bắt đầu phân bố về chung quanh theo quy tắc nhất định. Diệp Lãng, đây là trận gì? Chân Tiểu Yên ngừng lại. Nhìn luyện kim trận trên mặt đất. Nàng nhìn nhưng không hiểu được luyện kim trận này bởi nó thực sự rất phức tạp. Luyện kim trận này chính là thổ hệ, hỏa hệ, thủy hệ tam đại hệ. Còn có tự nhiên hệ rất ít gặp. Đây là một ma pháp hệ thống rất ít người sử dụng. Tự nhiên hệ là ma pháp thao túng thiên nhiên thực vật. Có thể thao túng thực vật lớn nhanh chậm, to nhỏ. Thậm chí có thể phát triển ra thực vật mới. Bất quá đó chỉ là trong truyền thuyết. Mà trong luyện kim trận cũng có hệ thống này, tức trong thiên phú cũng có hệ này. Hệ thống ma pháp cũng có. Bất quá nhưng người có thiên phú này đều là tinh linh hoặc hậu duệ của tinh linh. Rất ít nhìn thấy trong chủng tộc khác. Bất quá ai cũng có thể sử dụng tự nhiên ma pháp, thiên phú không đại biểu tuyệt đối phải sử dụng hệ đó. Có điều không ai lại đi sử dụng pháp thuật tự nhiên hệ vì pháp thuật tự nhiên hệ có yêu cầu nhất định. Phải dựa vào một sổ thứ gì đó. Nói đơn giản hơn là thực vật cần đất với nước. Không có thì sẽ không sử dụng được. Trừ phi là sử dụng ma pháp chữa trị trong tự nhiên hệ. Cái này có hiệu quả với bất cứ sinh vật nào. Cũng không có yêu cầu gì. Cho nên tình hình chung pháp thuật tự nhiên hệ đều dùng trị liệu hoặc phụ trợ. Rất ít có công kích. Cũng vì vậy mà tạo nên sự coi nhẹ với hệ này. Trong nhân tộc và các chủng tộc khác, bọn họ đều lấy U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Giả Vi Tôn. Những gì phụ trợ kiểu vậy sao có thể được họ coi trọng. Bất quá trong luyện kim thuật thì tự nhiên hệ lại bị sử dụng khá nhiều. Tự nhiên hệ trận pháp cũng không ít. Đều có tác dụng khác nhau. Có điều tương đối mà nói so với các hệ khác thì tự nhiên hệ vẫn ít hơn. thậm chí có luyện kim thuật sĩ cả đời cũng chưa tiếp xúc qua. Vừa hay Diệp Lãng có đọc qua về cái này. Cũng vì trong một ít trận pháp của hắn phải có tự nhiên hệ. Hơn nữa bản thân hắn cũng thích nghiên cứu những thứ này. Luyện kim trận. Diệp Lãng trả lời ba chữ với câu hỏi của Trân Tiểu Yên. Ai chẳng biết đây là luyện kim trận. Là hỏi ngươi đang định làm gì? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn hỏi, bất quá rất nhanh tất cả đều bắt đầu hiểu được Diệp Lãng muốn làm gì. Ngay từ đầu luyện kim trận chỉ từ từ lớn mạnh, từng chút khuyết trương ra bốn phía, tạo thành một cái không luyện kim trận. Mãi đến một diện tích nhất định mới không mở rộng nữa. Bất quá vẫn tiếp tục hoàn thành luyện kim trận. Mà lúc này tất cả mọi người mới phát hiện đường kính luyện kim trận đã đạt đến 2 kim. Tuy rằng luyện kim trận như thế cũng không tính lớn nhất, nhưng lấy lực lượng một người đạt đến trình độ này thì đúng là tuyệt vô cần hữu. Có điều tuy luyện kim trận đạt tới một cái trình độ đáng sợ nhưng vẫn không dùng hết được cái quảng trường cung điện này. Chỉ chiếm 1/3 trong đó mà thôi. Cái này cũng nói lên cái cung điện kia khổng lồ đến chừng nào. Bởi bên này có đại động tĩnh nên đã bắt đầu có người chú ý đến tình huống bên này. Bất quá không ai đến gần cả. Không phải bọn hắn không muốn mà là không thể. Khi Diệp Lãng vẽ luyện kim trận, tất nhiên Quang Minh kỵ sĩ là người đầu tiên nhận thấy. Rất nhanh liền an bài người vây chung quanh nơi này. Không chỉ vì Diệp Lãng cùng Hiên Viên Băng ở trong mà đồng thời cũng phòng ngừa người ta quấy rầy Diệp Lãng. Tuy họ không rõ Diệp Lãng muốn làm gì. Theo luyện kim trận tiến hành thì người biết cũng ngày càng nhiều. Người đến xem cũng nhiều hơn. Nhất là luyện kim thuật sĩ vừa nhận được tin tức đã lật đật chạy tới. Trong đám luyện kim thuật sĩ này có của thánh giáo, còn có của các học viện. Nhất là những người biết trình độ luyện kim của Diệp Lãng, thánh giáo, Diệp gia học viện cùng Hoàng gia học viện sốt ruột nhất, tựa hồ không muốn bỏ qua một khắc nào. Sau khi hoàn thành luyện kim trận, Diệp Lãng đứng lên, hai tay vung lên, trước mặt liền hiện ra một cái vòng tròn, không có gì cả, mà vòng tròn này lại có một loại ánh sáng ma pháp mãnh liệt. Nói chính xác hơn là nó được tạo thành từ ánh sáng của ma pháp. Ngay từ đầu mọi người còn không rõ Diệp Lãng muốn làm gì. Vòng tròn này có ý tứ gì. Nhưng rất nhanh mọi người liền hiểu ra. Ở đây là một con sông nhỏ. Diệp Lãng lấy ngón tay vẽ lên trên vòng tròn. Ở trên bắt đầu xuất hiện một con sông nhỏ. Mà đối ứng với nó, trong luyện kim trận kia, địa hình bắt đầu từ từ biến hóa, bắt đầu hạ xuống. Một con sông xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó, nước ngưng từ từ trên không trung lấp đáy con sông nhỏ. Đây là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Lúc này nhưng người xem tuy đã hiểu ý nghĩa của vòng tròn kia nhưng bọn hắn vẫn không hiểu được sao có thể làm được như vậy. Tại sao có thể dùng một vòng tròn thao chúng luyện kim trận, thật bất khả tư nghị. Trước đến giờ chưa từng thấy, mới nghe lần đầu. Hiểu chưa? Diệp Lãng nhìn Hiên Viên Băng đột nhiên nói. Cái gì mà hiểu chưa? Diệp Lam Vũ Tam Nữ đều không hiểu. Những lời này của Diệp Lãng có điểm mạc xanh kỳ diệu. Mà càng làm các nàng khó hiểu hơn là Hiên Viên Băng lại gật đầu. Ta hiểu rồi. Hiên Viên Bảng đi đến bên cạnh Diệp Lãng, nhắm mắt lại, hai tay sờ vòng tròn kia. Vậy giao cho ngươi. Diệp Lãng nói một câu, sau đó đi đến bên cạnh Trân Tiểu Yên tiếp tục ăn. Hiên Viên Băng đáp. Sau đó hai tay nàng bắt đầu bay múa trên hình tròn kia, để lại từng đạo dấu vết. Mà trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những thứ tương ứng. Luyện kim cuồng triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 378, Thần tích mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cầu nhỏ, nước chảy, núi giả, đường mòn. Từng thứ rất nhanh xuất hiện trước mắt mọi người. Mà hết thảy đều hồn nhiên thiên thành. Giống như vốn dĩ đã ở đây rồi, đây là hiệu quả mà ngay cả Diệp Lãng cũng không nghĩ đến. Đẹp quá, quá thần kỳ. Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa đều phát ra một tiếng cảm khái. Hiện tại Diệp Lam Vũ các nàng khẳng định hai chuyện. Thứ nhất, vòng tròn này là một khống chế thai có thể khống chế địa hình trong luyện kim trận. Chỉ cần có người khắc ra cái gì thì sẽ xuất hiện cái gì. Mà thứ hai là thánh nữ Hiên Viên Băng này biết luyện kim thuật, hơn nữa trình độ rất rất cao. Nếu vậy thì lời nói mạc xanh kỳ diệu kia của Diệp Lãng liền trở nên thuận lý thành chương. Sao thánh nữ đại nhân lại biết luyện kim thuật? Hơn nữa còn cao hơn cả ta. Nếu mấy người Diệp Lam Vũ giật mình thì luyện kim thuật sĩ của thánh giáo lại chấn kinh, bởi theo bọn họ biết. Hiên Viên Băng không biết bất cứ luyện kim thuật nào. Ít nhất là trước khi đóng băng thì không biết. Nói cách khác, sau khi sống lại liền mạc xanh kỳ diệu biết, hơn nữa trình độ cực cao. Điều này làm họ khó có thể tiếp thụ. Bất quá nếu chuyện này bị mấy người Diệp Lam Vũ biết nhất định sẽ hiểu được đáp án. Đáp án này không cần phải nói, nhất định là Diệp Lãng dạy cho Hiên Viên Băng ở trong mộng. Lúc đó Hiên Viên Băng đang nhàm chán đến cực điểm. Ngoài minh tưởng ra thì nghiên cứu một ít thiết kế. Còn có luyện kim thuật nữa. Mà vốn nàng cũng có một ít hiểu biết với luyện kim thuật. Không chỉ luyện kim thuật mà những thứ khác cũng biết một chút. Trước kia Diệp Lãng cũng từng cảm khái cái gì nàng cũng biết. Lượng tri thức cực kỳ phong phú. Bất quá, biết thì biết, trước kia Hiên Viên Băng không có chút luyện kim thuật nào cả. Nhưng nhiều đêm như vậy tuyệt đối có thể làm cho một thái điểu biến thành cao thủ trong cao thủ. Nếu cho ta nhiều thời gian như vậy thì nhất định ta cũng có thể biến thành cao thủ luyện kim thuật. Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa đồng thời âm thầm nói. Nói thì nói thế nhưng các nàng lại không có hứng thú với luyện kim thuật, chỉ muốn so sánh với Hiên Viên Băng một chút thôi. Rất nhanh, dưới luyện kim trận của Diệp Lãng, Hiên Viên Băng đã thực hiện được tất cả những gì mình vừa nói, mà cái quảng trường trống trải này bây giờ biến thành một lâm viên hình tròn. Một lâm viên đẹp đến nỗi làm người hít thở không thông. Từng ngọn cây ngọn cỏ kia, tiểu kiều lưu thủy kia, hành lang kia, đường mòn kia vân vân, hết thảy đều phối hợp tuyệt đỉnh. Giống như vốn là một thể vậy, chỉ có thể dùng hồn nhiên thiên thành để giải thích thôi. Mà nếu không phải tận mắt nhìn thấy lâm viên xuất hiện thì tin rằng không ai tin hết thảy chỉ hoàn thành trong mấy giờ. Từ thiết kế đến hoàn thành, vẹn vẹn chỉ vài giờ mà thôi. Cho dù nói cho bọn hắn biết đây là vì luyện kim trận thì bọn hắn cũng không tin. Chỉ có thần mới làm được. Cái này tuyệt đối là thần tích. Đúng vậy, đây là thần tích. Quảng trường thần tích. Đây là quảng trường thần tích sau này rất nổi tiếng. Rất nhiều luyện kim thuật sĩ đều lấy nó làm mục tiêu. Phải sáng tạo luyện kim thuật siêu việt thần tích của Diệp Lãng. Có điều vĩnh viễn không ai có thể siêu việt được. Những vật chết họ còn có thể biến ra. Có điều sinh mệnh của từng cọng cây ngọn cỏ kia thì không thể làm được. Vì sao hắn có thể sáng tạo ra luyện kim thuật như vậy? Hơn nữa rất rõ ràng là theo ý người khác mà làm. Không phải có chuẩn bị trước. Có lẽ bản thân sự xuất hiện của hắn đã là một thần tích rồi, cũng giống như danh hiệu trước kia của hắn. Thần chi tử. Khi quảng trường thần tích hoàn thành, mọi người đều bị xung động đến nỗi thần kinh chết lặng. Bọn họ đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có thể dùng hành động nói lên tất cả. Bọn họ thành kính quỳ lại trước thần tích kia, bọn họ tin rằng đây là kỳ tích mà quang minh nữ thần ban xuống. Ngoài cách giải thích như vậy thì có cách giải thích nào khác đây? Thánh nữ vạn tuế, công tử vạn tuế. Sau khi phát ra sự thành kính, toàn bộ thánh thành bộc phát tiếng la như vậy. Từ bên cạnh quảng trường thần tích lan tràn đến toàn bộ thánh thành. Rất nhiều người cũng không biết ý nghĩa của nó nhưng lại rất hào phóng duy trì. Giáo hoàng đại nhân thánh nữ đang ở. Không cần nói ta biết nàng đang làm gì. Nếu ngay cả cái này cũng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. Y. E. T. Thì sao ta có thể làm giáo hoàng được? Giáo hoàng ngăn trở thủ hạ bởi hắn đã sớm thu được tin tức. Tiếng la kia cũng đã rơi vào tai hắn, sao hắn có thể không biết đây? Thánh nữ nàng muốn làm gì thì để nàng làm đi. Hiện tại nàng chỉ muốn ở cùng một chỗ với tiểu tử Diệp Lãng kia thôi, cũng không biết tiểu tử này cấu tạo như thế nào. Rõ ràng là phế tài vô thuộc tính lại có được luyện kim thuật mạnh như vậy. Chẳng lẽ vô thuộc tính mới là luyện kim thuật sĩ cực mạnh? Giáo hoàng âm thầm nghĩ trong lòng. Mà hắn cũng không thèm để ý đến thái độ của thánh nữ. Còn có quan hệ của thánh nữ và Diệp Lãng. Giáo hoàng biết thánh nữ bất quá là một loại bài trí. Ai làm cũng vậy thôi. Hơn nữa Hiên Viên Băng cũng là hắn nhìn nàng lớn lên. Có điều sủng ái. Có một số việc sẽ theo ý nàng. Nếu Hiên Viên Băng không muốn làm thánh nữ thì chắn là hắn sẽ không đi miễn cưỡng. Có điều cái này sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng phe phái trong thánh giáo. Có thể tạo nên một hồi chiến tranh không cần thiết. Trong khoảng thời gian Hiên Viên Băng ngủ say đã có mấy phe phái đưa ra ý kiến tuyển lại thánh nữ. Bất quá người bọn họ đề cử đều thuộc phe phái của bọn họ. Quên đi, không cần đi quản. Lấy nhân khí bây giờ của nha đầu Hiên Viên Băng kia thì tin rằng nàng không muốn làm thánh nữ. Lúc đó đại bộ phận giáo chúng sẽ là người đầu tiên phản đối. Thành tựu từ quảng trường thần tích không chỉ có một mình Diệp Lãng. Còn có tâm linh tương thông với hắn. Có được quang minh chi tấm. Được công nhận là tiếp cận quang minh nữ thần nhất. Thánh nữ. Diệp Lãng, ngươi thật sự quá lợi hại. Hiên Viên Băng lao tới. Ôm Diệp Lãng vào lòng. Trước mắt nàng còn không biết đến sự ảnh hưởng của quảng trường thần tích này. Cũng không nghe được sự hò hét của mọi người. Chỉ muốn biểu đạt ra sự yêu mến của mình với Diệp Lãng mà thôi. Ở trong lòng nàng, quảng trường thần tích chỉ có một ý nghĩa là Diệp Lãng sáng tạo vì nàng, là nàng cùng Diệp Lãng hoàn thành. Trên thực tế quả thật cũng vì một câu của nàng mà Diệp Lãng mới sáng tạo thần tích này. Hiên Viên Băng, ngươi không nên quá đáng nhé. Khinh ta không tồn tại à? Diệp Lam Vũ rất không thích nói tách Diệp Lãng từ trong lòng Hiên Viên Băng ra, sau đó ôm vào trong lòng mình. Ta mới là tỷ tỷ của hắn. Đừng luôn chiếm tiện nghi của hắn như vậy. Diệp Lam Vũ vốn không để ý Hiên Viên Bằng tiếp cận Diệp Lãng. Bên cạnh Diệp Lãng càng nhiều nữ hài tử thì nàng chỉ càng cảm thấy vui vẻ. Ít nhất như vậy cũng chứng minh rằng đệ mình có mị lực. Có điều càng ngày nàng càng cảm thấy Hiên Viên Băng quấn quýt lấy Diệp Lãng là muốn Diệp Lãng biến thành đệ đệ. Muốn trở thành tỷ tỷ của Diệp Lãng. Điều này với Diệp Lam Vũ mà nói là một tín hiệu nguy hiểm. Luyện kim cuồng triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại. audiochuyện.org. Chương 379. Thần tích mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Với bộ dạng của ngươi thì ta thấy làm muội muội còn được. Cứ vậy đi. Vừa hay chúng ta không có muội muội, cứ để ngươi làm là được. Diệp Lam Vũ rất khinh thường nói, cũng cảm thấy việc Hiên Viên Băng trở thành muội muội cũng không sai. Đối với Diệp Lam Vũ mà nói, nàng chỉ cần giữ lại vị trí tỷ tỷ của mình là được. Về phần vị trí muội muội vốn không có, ai thích thì cứ lấy. Muội muội cũng không sai, ta mới 17 tuổi thôi. Đấy là thân thể của ngươi, tâm hồn ngươi đã 38, không có thể đã 70-80 rồi. Diệp Lãng nói chen vào, đây là hắn bớt thời gian mới được đấy, hắn rất bận rộn. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi, bất quá, ngươi phải gọi ta là Băng tỷ tỷ. Hiên Viên Băng cười nói nữ nhân chắc chắn sẽ không thích mình già. Bất quá lại không thích làm muội muội Diệp Lãng. Dù sao nàng cũng nhìn Diệp Lãng lớn lên. Đừng quên, khi Diệp Lãng đi vào giấc mơ của nàng thì hắn mới 13 tuổi. Hiên Viên Băng, giáo hoàng gọi ngươi về nhà ăn cơm kìa. Diệp Lãng thuận miệng nói. Diệp Lãng, phong ấm chỗ này lại đi. Hiên Viên Băng nhìn Lâm Viên bên cạnh, nói với Diệp Lãng. Phong ấn. Diệp Lãng kỳ quái hỏi, mà người bên cạnh lại không hiểu nhìn hai người. Ta thích chỗ này, phải bảo tồn vĩnh viễn lại. Hiên Viên Băng cười cười nói, ừ, vậy đi. Diệp Lãng đi đến trung tâm luyện kim trận. Đi đến bên cạnh hình tròn kia. Làm vài cái thủ thế. Sau đó thu hồi hình tròn lại. Tiếp theo đánh vào trong luyện kim trận. Sau đó luyện kim trận phát ra 6 đạo ánh sáng. Bất quá đại bộ phận đều ở dưới đất hoặc bị vật thể phía trên che giấu nên không còn rõ ràng như trước nữa. Các ngươi đang nói gì vậy? Cảnh cáo các ngươi không được sử dụng tâm linh tương thông trước mặt chúng ta nói vài câu khó hiểu như vậy. Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa có điểm khó chịu, đây là nguyên tắc cơ bản nhất, đổi thành ai cũng khó chịu nữa là. Nghe người khác nói toàn những thứ mình không hiểu, chính bọn họ đều hiểu thì quả thật là chuyện rất khó chịu. Ta cũng đâu có sử dụng tâm linh tương thông đâu, và lại cũng không thể nói không là không được, không thể khống chế. Diệp Lãng nói mà câu của hắn đổi thành nói sử dụng liền sử dụng thì đám người Diệp Lam Vũ sẽ dễ chịu hơn một chút. Ngươi nói vậy là sao, muốn tạo phản hả? Ta mặc kệ các ngươi có khống chế được hay không. Ở trước mặt ta thì dù ngươi có sử dụng tâm linh tương thông cũng phải nói ra cho ta. Diệp Lam Vũ nắm lấy lỗ tai Diệp Lãng giận dữ nói. A, không có mà, đã nói không sử dụng mà. Diệp Lãng đáng thương hề hề nói. Vậy lời vừa rồi của các ngươi là sao? Diệp Lam Vũ buông tay ra, nắn nắn nhẹ cái tai Diệp Lãng, nhẹ giọng nói. Vừa rồi nói ta phong chỗ này lên tức là cố định nó lại. Vốn chỉ cần sử dụng hình tròn kia là có thể tùy ý thay đổi hoàn cảnh chỗ này. Có thể để Hiên Viên Băng thoải mái thay đổi cảnh tượng nhưng bây giờ nàng nói phải phong lại. Ta nói Hiên Viên Băng ạ, sau này dù ngươi có đổi ý thì ta cũng sẽ không làm một cái khác đâu nhá, rất phí sức. Diệp Lãng giải thích xong liền cướp lời nói với Hiên Viên Băng, hắn không muốn dính vào phiền phức. Tuy rằng lúc này tất cả đều dựa vào hắn làm. Sau này hắn cũng có thể làm ra thứ tương tự nhưng tiêu hao tinh lực quá nhiều. Không có việc gì thì tuyệt đối sẽ không làm nữa. Biết rồi, ta không cần sửa lại, có chỗ này là đủ rồi. Hiên Viên Băng cười nói tựa hồ rất vừa lòng. Diệp Lam Vũ xem nhẹ lời nói của Hiên Viên Băng, ngơ ngác hỏi Diệp Lãng. Ý của ngươi là, cách luyện kim trận vừa rồi có thể tùy ý thay đổi. Hơn nữa có thể làm lại. Ừ, đúng vậy. Diệp Lãng gật gật đầu trả lời. Diệp Lam Vũ ngây người một hồi sau đó nói. Cái này rất thú vị, sớm biết vậy thì ta cũng chơi một chút. Thất công chúa trầm mặc. Ngươi hỏi cái này hóa ra chỉ vì mình chơi chơi thôi. Nếu bị những người khác biết thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Thất công chúa rất khó tưởng tượng về điều này, nàng có thể khẳng định Diệp Lãng sẽ bị người ta quấn lấy. May mà Hiên Viên Băng đã cố định chỗ này rồi. Không sửa chữa gì cả nên bí mật này chỉ nằm trong lòng mấy người ở đây thôi, nếu không sẽ ngành đón một đợt phong bão a. Bất quá dù vậy cũng đã gây ra một hồi gió bão rồi. Có điều tương đối mà nói thì nhỏ hơn một chút thôi nhưng so với những thứ khác vẫn rất lớn. Công tử vạn tuế. Thánh nữ vạn tuế. Ý bọn họ đang hô cái gì vậy? Diệp Lãng nghe tiếng hô có điểm kỳ quái hỏi. Mà sở dĩ bây giờ hắn mới chú ý đến tiếng hô cũng không phải tại hắn trì độn mà vì hắn ở trong luyện kim trận. tất cả nhưng ai ở trong đều không nghe được thanh âm bên ngoài, hiển nhiên cũng không nghe được tiếng la. Luyện kim trận này có cách âm, chủ yếu sợ người ở ngoài nghe thấy âm thanh ở trong. Dùng lời Diệp Lãng là giảm bớt tạp âm. Bất quá bây giờ hắn đã hiểu hóa ra tạp âm của mình chẳng là cái gì. Ở ngoài càng ồn ào hơn. Bọn họ đang hô vạn tuế cho chúng ta đấy, có phải lại xảy ra chuyện gì không? Hiên Viên Băng cười nói, cứ kêu la đi. Ta rất thích được nói chung một chỗ với tiểu ngu ngốc này dù là lý do gì đi nữa. Đi đây, ta đi tham gia trận đấu, các ngươi tiếp tục chơi đi. Diệp Lãng phủi bụi trên người, nói với Diệp Lam Vũ tứ nữ. Trận đấu, không phải ngươi vừa đấu qua rồi sao? Hiên Viên Băng ngây người một chút. Nàng cũng không biết tình huống cụ thể. Không biết trận đấu lúc sáng kỳ thật Diệp Lãng chỉ là khách mời thôi, hắn có trận đấu riêng của mình. Buổi sáng là hỗn hợp tổ, luyện kim tổ của ta ở giữa trưa, bây giờ đi đến hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Lãng trả lời, cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài. Sao ngươi lại tham gia hỗn hợp tổ? Hiên Viên Băng đi theo Diệp Lãng hỏi. Diệp Lãng khoát tay nói. Cái này phải hỏi tỷ của ta. Nàng báo danh cho ta. Lại nhiều hơn một chuyện phiền phức. Bất quá cũng không sao cả. Dù sao ở đây cũng không có chuyện gì để làm. Ai nói có rất nhiều chuyện để làm, ta dẫn ngươi đi chơi. Hiên Viên Băng lập tức nói, nàng rất quen thuộc nơi này, biết chỗ nào có cái gì thú vị. Chẳng qua thú vị với nàng thì chưa chắc hợp với Diệp Lãng. Lúc này Diệp Lam Vũ đang muốn ngăn cản. Không muốn Diệp Lãng bị Hiên Viên Băng quấn quýt lấy như vậy. Bất quá Diệp Lãng đã mở miệng trước. Cũng cự tuyệt rất dứt khoát. Không cần, ta thả đi ngủ còn hơn. Diệp Lãng lắc lắc đầu, hắn rất ghét đi dạo phố, nhất là với những nữ nhân ngoài hồ nữ. À, hóa ra ngươi muốn chơi đùa cùng trong mộng với ta. Hiên Viên Băng cười nói, nằm ngủ không phải ở cùng một chỗ với mình sao? Luyện kim cuồng chiều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 380. Lịch hướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Công tử thánh nữ đại nhân. Diệp Lãng vừa ra khỏi quảng trường thần tích liền nhìn thấy một đám người vây quanh, dùng một loại ánh mắt rất đặc biệt nhìn họ. Vì sao ánh mắt các ngươi thoạt nhìn có điểm dâm tà vậy? Diệp Lãng tới gần Hiên Viên Băng có điểm đề phòng. Những người đó mồ hôi ròng ròng, chúng ta đây là kích động mà. Công tử đừng sợ, chúng ta chỉ muốn vào xem một chút thôi, được không? Phong Hành lại xuất hiện. Dường như hắn rất rảnh rỗi, luôn chạy loạn trong thánh thành, nhìn thấy náo nhiệt liền chạy tới. Muốn xem cứ xem, bất quá đừng hỏi ta gì cả, tự mình nghiên cứu đi. Diệp Lãng đương nhiên sẽ không cấm mọi người đến xem, vốn để mọi người nhìn mà. Đồng thời Diệp Lãng cũng chặt đứt đường lui của một số người. Đám luyện kim thuật sĩ vốn muốn hỏi Diệp Lãng cũng chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Vừa rồi khi Diệp Lãng thi triển luyện kim trận cũng không ngăn cản tầm mắt. Hắn tin rằng luyện kim thuật sĩ bên ngoài đều có ghi chép lại. Bất quá luyện kim trận này quá phức tạp nên nhất định họ sẽ có rất nhiều vấn đề. Cũng vì vậy mà Diệp Lãng lười giải thích. Để họ từ từ nghiên cứu đi. Như vậy cũng làm luyện kim thuật của họ càng thêm tinh tiến. Cứ vậy mà Diệp Lãng chuồn mất. Những người khác đều đi vào quảng trường thần tích. Khi mọi người đi vào quảng trường thần tích mới phát hiện hóa ra vẫn còn chuyện làm người ta giật mình. Quảng trường thần tích không chỉ xảo đoạt thiên không, rất xa hoa, hoàn toàn dùng tài liệu thiên nhiên cấu thành. Tất cả kiến trúc không thể nhìn ra dấu vết của nhân công. Tất cả đều đảo điên nhận thức của mọi người. Mái hiên, cây cột, vách tường tất cả đều là một thể, hơn nữa hài hòa bất quy tắc. Mà đây còn không phải chỗ làm mọi người ngạc nhiên nhất. Càng làm người ta rung động hơn là thực vật trong này. có mấy cây cao nhất thoạt nhìn cũng có mười mấy năm. Rốt cuộc làm sao làm được như vậy? Chẳng lẽ đây thật là thần tích sao? Cái gì? Không có ai cả. Luyện kim thuật sĩ chạy đi đâu hết rồi? Khi Diệp Lãng đi đến sân thi đấu lại chiếm được một cái tin ngoài ý muốn. Công tử, cái này phải hỏi chính người ấy. Nhàn viên thần chức chủ quản chuyện này có điểm bất đắc dĩ nói. Diệp Lãng có chút khó hiểu nhìn nhân viên thần chức kia. Cái này liên quan gì đến ta? Công tử, trước khi qua đây thì người làm gì? Nhân viên thần chức nhắc nhở. Diệp Lãng suy nghĩ một hồi nói. Trước khi qua đây thì ta đang ăn cái gì đấy? Thất công chúa lắc đầu tức giận nói. Chỉ có biết ăn thôi. Ý của hắn là cái luyện kim trận của ngươi đã hấp dẫn hết đám luyện kim thuật sĩ đi rồi nên ở đây không còn ai cả. Ừ. Thất công chúa điện hạ nói đúng. Hiện tại tất cả luyện kim thuật sĩ kể cả trọng tài đều đi nghiên cứu luyện kim trận của công tử cả rồi. Không còn ai đến đây thi đấu nữa. Nhân viên thần chức kia gật gật đầu nói. Tức là hôm nay không có trận đấu. Vậy ngày mai ta lại đến. Diệp Lãng nhìn quyết đấu chàng chỉ có vài người ít ỏi. Ngay cả hắn cũng nhìn ra hôm nay không thể tổ chức thi đấu. Vâng, không có, mời công tử về trước. Nhàn viên thần chức kia rất tôn kính nói. Trở về đi. Ngày mai còn có trận đấu, trở về nghỉ ngơi cho tốt một chút. Diệp Lam Vũ cầm lấy tay Diệp Lãng đi về một hướng. Là chỗ ở hiện tại của nàng. Cũng là chỗ ở mới của các học viện. Đi đâu? Hẳn là đi bên này. Hiên Viên Băng cũng cầm lấy tay Diệp Lãng, bất quá hướng của nàng lại không giống. Nàng muốn dẫn Diệp Lãng đi Vân Đinh Cung Điện. Bên này. Diệp Lam Vũ kéo. Bên này. Hiên Viên Băng lại kéo. Bên này, bên này. Diệp Lãng bị kéo qua kéo lại. Bất quá may mà rất nhanh đã không bị kéo nữa. Đơn giản là trình tự này rất nhanh đã kết thúc. Đến cuối cùng Diệp Lam Vũ và Hiên Viên Băng trợn mắt nhìn nhau. Quên luôn cả Diệp Lãng. Hắn là đệ đệ của ta, phải đi theo ta. Diệp Lam Vũ lạnh lùng nói. Trước kia ngày nào hắn cũng ở một chỗ với ngươi, hiện tại nên đi theo ta, chúng ta mới ở cùng một chỗ hơn một ngày. Hiên Viên Băng không cam lòng yếu thế nói. Đêm nào các ngươi cũng ở cùng một chỗ còn gì? Đó là ở trong mơ, không phải thật. Ta mặc kệ, hắn phải ở cùng một chỗ với ta. Ngươi đúng là dã man nên hắn mới sợ ở cùng một chỗ với ngươi. Hai người cãi qua cãi lại, bỗng nhiên phát hiện nơi này cũng chỉ còn hai nàng. Diệp Lãng đã biến đâu mất, mà thất công chúa và Trân Tiểu Yên cũng vậy. Đều tại ngươi. Hai người đồng thời cả giận nói. Sau đó đuổi theo Diệp Lãng. Có Hiên Viên Băng ở đây thì dù Diệp Lãng có chạy xa đi nữa cũng có thể đuổi theo. Chỉ cần bọn hắn đừng đi xa quá mà thôi. Trở lại lúc nãy. Khi Diệp Lãng nhìn thấy hai nàng đang cãi nhau. Dường như không có chuyện liên quan đến mình liền nói với Trân Tiểu Yên. Mụ béo, chúng ta đi thôi để hai nàng tiếp tục cãi nhau đi. Ừ, được rồi. Trân Tiểu Yên nhìn hai người, nghĩ nghĩ, cũng rất nhu thuận gật gật đầu đi theo Diệp Lãng. Thất công chúa nhìn thấy vậy đương nhiên cũng đi theo Diệp Lãng. Về phần Diệp Lam Vũ thì sao nàng lại đi nhắc nhở được? Nàng ước gì Diệp Lam Vũ cách mình xa ra một chút để mình ở cùng một chỗ với Diệp Lãng. Tuy rằng thêm một Trân Tiểu Yên nhưng tính cách Trân Tiểu Yên làm nàng cảm thấy như không tồn tại. Trên cơ bản cũng như một mình chiếm lấy Diệp Lãng vậy. Bởi vậy khi hai người Diệp Lam Vũ phát hiện ra thì bên cạnh chỉ còn hai nữ kỵ sĩ. Có điều chức trách của hai nữ kỵ sĩ này là đi theo thánh nữ Hiên Viên Băng. Không quản đến những chuyện khác. Sau đó Hiên Viên Băng liền chạy về một hướng. Đây là hướng mà nàng cảm giác được Diệp Lãng, Diệp Lam Vũ cũng đi theo. Lúc này Diệp Lam Vũ có điểm ghen tị hâm mộ Hiên Viên Băng bởi Hiên Viên Băng có thể dựa vào cảm giác của tâm linh tương thông để tìm Diệp Lãng. chỉ riêng điểm này đã khiến người ta cực kỳ hâm mộ rồi. Huống chỉ tâm linh tương thông với người mình thích nữa. Bất quá rất nhanh sau Diệp Lam Vũ tìm được một ít cân bằng. Bọn họ đi đâu rồi? Diệp Lam Vũ đi theo Hiên Viên Băng thật lâu sau. Phát hiện Hiên Viên Băng có điểm đi loạn. Căn bản không biết phương hướng gì cả. Ta không biết. Hiên Viên Băng trầm mặc một hồi, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Sao ngươi lại không biết, không phải các ngươi có thể cảm ứng được đối phương sao? Diệp Lam Vũ kinh ngạc nói trước rõ ràng Diệp Lãng chỉ bằng cảm giác tìm được Hiên Viên Băng. Cảm ứng giữa hai người không cần phải hoài nghi. Chúng ta có thể cảm ứng được đối phương nhưng có khoảng cách nhất định. Ngoài khoảng cách đó thì rất mơ hồ. Sau đó chậm rãi mất đi. Hiên Viên Băng bất đắc dĩ nói.